Chương 461, cầu thang mạn bên cạnh. Ba ngày sau đó, cờ rít cơ hệ lạn hư thiên không số 1 lơ lửng chiến hạm, chậm rãi dựa vào xì dịch thành bên ngoài cảng hàng không. Chiến hạm khổng lồ thân hạm một chút xíu dừng hẳn, phía trên pha tạp vết đạn rõ ràng, ghi chép trận kia kinh thế hai tục chiến đấu là bực nào thảm liệt. Thiên không số 1 nặng nề trên trang giáp, bị đánh xuyên địa phương liền có 3-4 chỗ, bị đa nhờ chu nở dê không có đánh xuyên địa phương thì càng nhiều. Những cái kia xuyên qua tổn thương để người thấy ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, to lớn vết đạn thậm chí có thể dung nạp một người nhẹ nhõm thông qua. Mà dạng này vết đạn, lại là tại dày đến 500 ly bọc thép thép tấm trên đục xuyên, chung quanh là bị ma pháp năng lượng hòa tan đen nhánh vết tích, cùng một chiếc xe hơi nhỏ không xê xích bao nhiêu. Bao quát thiên không số 1 chính diện mũi tàu trên cái kia to lớn ưng huy tại bên trong, chiếc chiến hạm này trên trang giáp khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị ma đạo pháo trúng đích vết tích. Không có đánh xuyên hố bom chỗ nào cũng có chút còn kém gần 110 ly, liền đánh xuyên bọc thép cho chiến hạm tạo thành nghiêm trọng hư hại. Nhưng là, cho dù vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, chiếc chiến hạm này trên tất cả hỏa pháo vẫn như cũ đứng thẳng. Trên cầu tàu kia mặt lệ lạn hiệu vương kỳ, vẫn như cũ đón gió tung bay. Chuẩn bị xong chưa bệ hạ tùy thời đều có thể xuất hiện. Một sĩ quan đi tới quân nhạc đoàn phía trước, nhìn đồng hồ tay một chút, mở miệng dò hỏi. Tùy thời đều có thể bắt đầu, chúng ta đã chuẩn bị xong. Quân nhạc đoàn quan chỉ huy trịnh trọng hồi đáp. Quân nhạc đoàn sau lưng, là một cái trạm đầy thiếu niên ban đồng ca. Cái này ban đồng ca đến từ hoàng gia thứ nhất trung học, mỗi một cái người kế tục đều là tuyển chọn tỉ mỉ, bối cảnh sạch sẽ, thân cao tướng mạo dáng người bao quát thanh âm đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Lại hướng nơi xa, liền là hệ lản hữu quân cận vệ đội nghi trượng. Mỗi một cái tiêu binh đều mặc thẳng quân lễ phục, trên thân đeo ỉ vào binh mới có thể đeo lễ nghi huân chương. Vì mỹ quan, bọn hắn sử dụng vũ khí đều là mồ rẻ 98K kiểu cũ cái chốt động súng trường, phía trên đều lắp đặt có độ rồng lưỡi lê. Những binh lính này nhìn không chớp mắt, sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, chờ đợi lấy hoàng đế bệ hạ kiểm duyệt. Không thể không nói, trải qua rủ ổn phổ sông một trận chiến, cờ rít ở quốc gia này danh vọng cao hơn, mọi người đàm luận đều là vô địch vĩ đại hoàng đế bệ hạ, hình dung từ có thể nói là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, đã bắt đầu có chính thức đế quốc quan viên, tại nửa công khai trường hợp, thổi phồng hoàng đế bệ hạ thượng tôn hiệu sự tình. Nhân loại của thế giới này trong lịch sử có rất ít hoàng đế, hoặc là nói anh hùng có được chính mình tôn hiệu. Hoặc là nói, có rất ít người có được loại kia bị những người khác thừa nhận tôn hiệu. Cho dù là không bị người thừa nhận, tự phong tôn hiệu phàm nhân đế quốc hoàng đế cũng chỉ có 17 người. Số lượng này đặt ở mấy ngàn năm trong lịch sử, QNZ không coi là nhiều. Ma pháp sư đế quốc bên trong, công nhận có được tôn hiệu đại ma đạo sư hết thể chỉ có 2 người, phàm nhân trong đế quốc thì còn không có có được tôn hiệu quân chủ. Cứ việc cờ rít hiện tại tình huống này có chút đặc thù, cờ mở ma lĩnh vực đã hoàn toàn biến mất, hắn QNZ hoàn toàn không thể xem như một phàm nhân đế quốc hoàng đế bệ hạ có thể lên tôn hiệu, chuyện này vẫn như cũ là một việc lớn. Đế quốc cao tầng vẫn như cũ ngay tại cân nhắc cùng cân nhờ ở cờ rốt cuộc đây chính là một cái đế quốc mặt mũi vấn đề, nếu như lên tôn hiệu lại không bị đế quốc khác thừa nhận, rất thế nhưng là hệ lạn hữu hoàng thất mặt mũi, cho nên nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Một chút, tốt nhất loại chuyện này có thể nước chảy thành sông, mà không phải nghị trăm phương ngàn kế miễn cưỡng cho mình cài lên chí ít, chính cờ rít cho là như vậy. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế đứng tại phía trước nhất nên đón cờ rít đi xuống cầu thang mạn đệ sải, nhìn thấy mặc hoa lệ trường bào hoàng đế bệ hạ đi đến chuyên môn là hoàng đế bệ hạ chuẩn bị cửa khoang cổng, lập tức cao giọng la lên. Theo hắn la lên, những đại thần khác tâm cu nở dê rốt cục rơi xuống. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh loại chuyện này, vô luận quá trình cỡ nào an toàn, cũng là để người lo lắng đề phòng. Huống chi, đế quốc này còn không có hoàng thái tử. Còn không có hợp pháp hoàng vị người thừa kế, đây chính là một kiện để người canh cánh trong lòng nhớ mãi không quên sự tình. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế ỉn cu nở dê tốt, sở trệt cu nở dê tốt, còn có quân đội tham mưu trưởng dầu cải, bộ trưởng bộ quốc phòng Kassler, đều cùng kêu lên phát ra gieo họ. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế phía sau bọn hắn, tất cả đến đây nên tiếp quan viên, quân đội các tướng lĩnh, đều cùng kêu lên hoan hô lên. Nếu như lúc này ở chỗ này dẫn bạo một viên bom, không sai biệt lắm về lạn hiệu đế quốc cao tầng, liền bị tận diệt. Đáng tiếc là, có thể người đứng ở chỗ này, mỗi một cái đều trải qua nghiêm khắc thẩm tra, mà bảo vệ nơi này quân cận vệ binh sĩ, càng là tầng tầng nghiêm phòng tử thủ, một con ruồi cũng chưa chắc bay tiến đến. Nghe được hoàng đế bệ hạ vạn tuế tiếng hô hoán, quân nhạc đoàn quan chỉ huy lập tức vung vẩy lên chỉ huy của mình bổng, nhiều loại nhạc khí liền tấu vang lên, hội tụ thành một khúc hùng tráng âm nhạc. Mà theo quân nhạc đoàn diễn tấu vang lên, ban đồng ca các thiếu niên, cun nở dê cao giọng hát lên kia thủ theo hệ lạn hữu quang đạn binh đánh đông dẹp bắc ca khúc, hệ lạn hữu vương kỳ không bao giờ rơi chúng thần thường bạn bệ hạ chúng ta thắng lợi, tắm rửa vô thượng vinh quang, chúng ta thắng lợi, bởi vì anh dũng giết địch, vì quốc gia, đi đến chiến trường. Hệ lạn hiệu vương kỳ không bao giờ rơi cờ rít nhẹ nhàng vùng đống nhúc nhích cánh tay, sau đó liền mang theo vị vị ẩn đi xuống cầu thang mạng. Chân của hắn giẫm tại xốp màu đo trên mặt thảm, từng bước một đi tới để xài đám người trước mặt. Lúc ta không có ở đây, vất vả chư khanh cờ rít cười đại lượng một chút để xài, sau đó vừa nhìn về phía ỉn bọn người, mở miệng nói ra. Có thể vì bệ hạ phân ưu, là chúng ta làm thần tử nghĩa vụ. Đệ sẽ cùng in bọn người cùng kêu lên đáp. Thắng lợi kiếm không dễ chứ khanh vẫn cần cố gắng. Cờ rít miễn cưỡng một câu, cũng không có đi trước kiểm duyệt đội nghi trượng, mà là dọc theo to lớn cảng hàng không bến tàu, đi hướng khác một bên phổ thông quan binh cầu thang mạn. Hắn đi tới cầu thang mạn bên cạnh, đối cầu thang mạn trước đứng nghiêm chào sĩ quan ra lệnh, để hy sinh binh sĩ cùng thương binh xuống đây đi ta làm hoàng đế của bọn hắn, cuối cùng đưa những này dũng cảm binh sĩ đoạn đường. Vâng, tên quan quân kia ngẩng lên cái cằm, lại một lần nữa đứng nghiêm chào, bởi vì quá kích động, lần này chào động tác đều có một ít biến hình. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế cờ rít sau lưng, quân nhạc đoàn vẫn như cũ còn đang không ngừng diễn tấu lấy hùng tráng hành khúc, hát xong một khúc ban đồng ca lại ngừng lại. Bởi vì cờ rít không trực tiếp kiểm duyệt đội nghi trượng là lâm thời khởi ý, cho nên bọn hắn QNZ không có chuẩn bị cái khác ca khúc cũng không thể một mực hát một bài ca A ngay lúc này. To lớn quan binh dùng cầu thang mạn bên trên, bốn cái một thân lễ phục binh sĩ, dơ lên che kín ưng cờ quan tài, chậm rãi đi xuống. Đứng tại cầu thang mạn một bên cờ rít cứ như vậy nhìn xem, nhìn chăm chú lên từng bước bị khiêng xuống tới quan tài, mặt không biểu tình, không nói một lời. Một mực chờ đến cái này quan tài đi tới trước mặt hắn, hắn mới lớn tiếng hỏi, hắn tên gọi là gì? Mấy cái dơ lên quan tài binh sĩ đầu tiên là sức sở, sau đó dừng bước, nghiêm hồi đáp. Báo cáo bệ hạ tử trận là bốp trung sĩ cảm tạ ngươi vì đế quốc làm ra cống hiến. Cờ rít vươn tay ra, ấn tại trên quan tài, nhẹ giọng nói một câu, sau đó lui một bước nhường đường kính, cho đi cái này miệng che kín quốc kỳ quan tài. Về sau, chiếc thứ hai quan tài bị bốn tên lính khiêng xuống cầu thang mạn, cờ rít tiếp tục nhẹ giọng đặt câu hỏi, hắn tên cứ gọi là gì? Như thế lặp lại, từng ngụm quan tài bị nhấc hạ thiên không số một, mỗi một cái trong quan tài nằm. Đều là một cái tuổi trẻ sinh mệnh. Các binh sĩ một câu cao giọng trả lời, tụng hát từng bước bình thường vô cùng, thậm chí rất khó để người nhớ danh tự. Mãi cho đến cuối cùng, dơ lên quan tài binh sĩ đi đến, còn lại chính là trên căng cứu thương dơ lên trọng thương binh sĩ, cờ rít vẫn như cũ đứng tại cầu thang mạn bên cạnh, đối mỗi một cái thương binh cúi chào. Bệ hạ rốt cục, một cái đã bị cưa bỏ hai chân binh sĩ nhịn không được, hắn lôi kéo cờ rít tay kêu khóc. Nước mắt rơi xuống đại địa, bệ hạ ta còn muốn là ngài chiến đấu, bệ hạ ta còn sống, ta còn muốn là ngài chiến đấu a. Bệ hạ, tiếng la của hắn tựa hồ đốt lên cái gì, trong chốc lát những cái kia vết thương nhẹ viên môn, trên đầu quấn lấy băng vải binh sĩ, cánh tay treo ở trước ngực binh sĩ, còn có chống quải trượng binh sĩ, cũng bắt đầu khóc ồ lên. Nô hoàng vạn tuế, hệ lạn hiệu vạn tuế, phàm là trải qua cờ rít trước mặt thương binh, đều sẽ dắt cuống họng cao giọng phụ sướng, thanh âm này một cái tiếp theo một cái. Một mực nương theo lấy hùng tráng âm nhạc, chưa từng ngừng. Nhìn xem một màn này, không có bị thương đa mở binh sĩ không đi nữa hạ cầu thang mạng, bọn hắn chờ cao y củ ồ y củ nở dê thương binh đi xuống về sau, tự phát bắt đầu ở trong chiến hạm xếp hàng. Rất nhanh, từng nhóm nện bước chỉnh tề bộ pháp quan binh đi ra thiên không số 1, bọn hắn 5 người một loạt, phảng phất là tiếp nhận kiểm duyệt bộ đội đồng dạng, trải qua cờ rít trước mặt. Bọn hắn đối cờ rít túi chào, lại không dừng bước lại. Bọn hắn giày chiến đạp ở xi măng trải cảng hàng không trên bến tàu, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái này tiếng vang đã lấn át hùng tráng quân nhạc, đánh tại mỗi một cái cờ rít sau lưng đại thần trong lòng. Mà thiên không số một bên trong, vẫn như cũ có binh sĩ liên tục không ngừng chỉnh tề đi ra, nện bước hùng hồn bộ pháp mà cờ rít liền đứng tại cầu thang mạn một bên, phảng phất là phiên trực quân kỵ quan, cẩn thận tỉ mỉ đối với mỗi một hàng binh sĩ cúi chào. Hệ Lạn Thụy vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Mặc dù những binh lính này đều có bọc hành lý, trên người trang phục QNZ bởi vì bộ môn binh chủng khác biệt không dôn NZ nhau, thế nhưng là không có ai đi để ý nghe được bọn hắn phát ra từ nội tâm la lên. Ai cũng biết đây là một chi sĩ khí bạo dạp cường hãn quân đội. Một mực chờ đến đã không có binh sĩ đi xuống cầu thang mạng, Cơ Dít lúc này mới quay người trở lại. Hắn đi hướng đã đợi chờ đợi thật lâu đội nghi trượng, tại không có tiếng ca trong nhạc khúc, kiểm duyệt cận vệ của mình quân. Ngay tại hắn kiểm duyệt đội nghi trượng thời điểm, to lớn cảng hàng không một chỗ khác, một chiếc hoàn toàn mới cấp thiên không lơ lửng chiến hạm ngay tại bổ sung vật tư, vô số ô tô ngay tại lái vào chiếc này thể tích đồng dạng chiến hạm khổng lồ, cần cầu QNZ ngay tại là chiếc chiến hạm này bổ sung các loại hình đạn đạo. Chiếc này bầu trời số 2 chiến hạm trên cầu tàu, màu đen lưng cờ đồng dạng đón gió tung bay, uy vũ hùng tráng.